Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3708, bố vẫn luôn bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhìn Lâm Huyền Phong phía trước, sống mũi cay cay, anh và Lâm Huyền Phong tổng cộng chỉ gặp nhau 2 lần. Không ngờ đã kết duyên phận sư đồ. Lúc này, Lâm Huyền Phong chết trước mặt, trong lòng anh thương xót và đau khổ. Tiểu sư đệ, con người chết rồi không thể sống lại. Bớt đau buồn, 9 vị sư tỷ tiến lên. Diệp Bắc Minh lặng lẽ thu cất di thể của Lâm Huyền Phong. Đi thôi, chúng ta đến Thái Dương Tông. Cùng lúc đó, trong một cung điện khổng lồ của Điện Thần Hoàng, Độc Cô Bá Đạo ngồi trên ghế rồng điêu khắc 9 con rồng vàng. Sắc mặt tái xanh đến khó coi. Thái Dương Tông đã bị diệt hàng triệu năm, lại vẫn đến đối đầu với bản hoàng. Nếu không phải bản hoàng kiêng sợ thực lực cảnh giới tổ thần ông, thì đâu thể chịu nhục như vậy. Nghĩ đến bị Lâm Huyền Phong tát một cái, khuôn mặt già của Độc Cô Bá Đạo nóng rát, dường như vẫn còn đau. Độc Cô Vấn Thiên quỳ dưới đất, cúi đầu nhỏ tiếng nói, chỉ cần bố tiến vào cảnh giới tổ thần thì không sợ người của Thái Dương Tông đó nữa. Hừ, Độc Cô Bá Đạo lạnh lùng hừ một tiếng. Con tưởng bố cảnh giới tổ thần, bố muốn vào thì có thể vào sao? Chuẩn bị bao nhiêu năm nay, tất cả đều đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ thiếu phần thiên chi diễm làm vật dẫn. Ông lão đó bảo vệ bên cạnh tên phế vật này. Con muốn bố đi cướp hả? Bố, có lẽ còn có cách khác. Độc Cô Vấn Thiên chuyển chủ đề. Hừ, Độc Cô Bá Đạo cười khinh thường. Con có thể có cách gì? Nếu cái đầu của con có thể nghĩ ra cách, thì sẽ không bị một tên phế vật đè ra đánh. Bố bị con làm mất hết mặt mũi rồi. Trong đầu Độc Cô Vấn Thiên vụt lên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Chỉ hận không thể lập tức xé nát anh ồ. Nhận nhịn nỗi nhục, Độc Cô Vấn Thiên vẫn nói. Bố, con có cách thật, bố vẫn luôn bế quan, vẫn chưa biết dạo này Điện Thần Hoàng xảy ra chuyện gì phải không? Độc Cô Bá Đạo cau mày, tuy thằng con trai này không được việc, nhưng ít nhất sẽ không nói bừa ồ. Chẳng lẽ Thiên Nhi thực sự có cách? Suy nghĩ một lúc, đúng là bố không biết dạo này Điện Thần Hoàng xảy ra chuyện gì. Làm sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc bố tăng cấp cảnh giới tổ thần, cách chương?